Một tờ hôn thư lục dược, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vân Chi nhìn Lục Huyền đang chuyên tâm xoa thuốc cho nàng, đột nhiên không còn tức giận nữa. Nàng cũng không biết là do gà nướng quá thơm quá ngon, hay là nàng đã nghĩ thông, cảm thấy không đáng để tức giận vì chuyện như vậy. Nàng chủ động nói, cho dù Tiểu Điện Hạ chỉ là một đứa trẻ bình thường, thì ai cũng sẽ không thấy C-H-E-T mà không cứu. Lục Huyền nghe thấy giọng nàng nhỏ xíu, không giấu được chút uất ức. Không phải đã nói rồi sao, là ta quan tâm quá hóa loạn, nói năng hàm hồ. Lục Huyền nói, Kỷ Vân Chi nhíu mày, từ từ ngẩng mắt lên, nghi ngờ nhìn Lục Huyền. Nàng cũng không phân biệt được là Lục Huyền thật sự nhất thời nói lỡ lời, hay là những lời buột miệng nói ra mới là suy nghĩ thật, bây giờ chỉ đang tìm cách bù đắp. Nàng không phân biệt được, nàng lại cảm thấy mình thật kỳ quặc. Hắn nghĩ thế nào thì kệ hắn. Bản thân nàng không thẹn với lòng là được rồi. Một thị vệ gõ cửa bên ngoài, bẩm báo. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Lục Huyền nói với Kỷ Vân Chi. Ở chùa không tiện, Bảo Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi thu dọn đồ đạc, lát nữa xuống núi. Kỷ Vân Chi khẽ ừ một tiếng đáp ứng, trong lòng lại suy tính. Ở chùa quả thực có rất nhiều bất tiện, nhưng xuống núi chân nàng cũng không tiện, e rằng lại phải vất vả một phen. Lần này đến Thừa Thiên Tự vốn cũng không ở lại lâu, đồ đạc Kỷ Vân Chi mang theo không nhiều, Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi rất nhanh đã thu dọn xong xuôi. Kỷ Vân Chi được Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi dìu lên xe lăn, đẩy ra ngoài. Nghĩ đến lúc xuống núi có đoạn đường bậc thang rất dài, nàng nhìn mắt cá chân mình, khó xử nói với Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi. Lát nữa phải làm phiền các ngươi rồi, Ngôn Khê ngẩn ra, cười nói, nhị nãi nãi không làm chúng nô tỳ mệt đâu. Lục Huyền từ biệt vị trụ trì trong chùa, đi về phía Kỷ Vân Chi. Ngôn Khê tự giác lui ra, Kỷ Vân Chi còn tưởng Lục Huyền muốn tự mình đẩy xe lăn, nào ngờ thấy hắn đi đến trước mặt nàng, cầm lấy tấm chăn mỏng đắp trên chân nàng đưa cho Ngôn Khê. Hắn cúi người, trực tiếp bế ngang Kỷ Vân Chi từ trên xe lăn lên. Bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, Kỷ Vân Chi theo bản năng bám vào vai Lục Huyền. Nàng nhìn Lục Huyền ở khoảng cách gần, nhất thời không biết nói gì. Lục Huyền bế Kỷ Vân Chi xoay người, Bảo Ngôn Khê đắp lại tấm chăn mỏng lên người nàng, gần như bọc kín cả người nàng. Lại Bảo Ngôn Khê kéo mũ trùm đầu áo choàng của nàng lên kín mít. Mũ trùm rộng che khuất, Kỷ Vân Chi ngay cả trời xanh cũng không nhìn thấy, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một vùng trước N, G, Ự, C Lục Huyền, cùng một đoạn cằm của hắn. Lục Huyền bế Kỷ Vân Chi xuống núi, bước trên từng bậc thang đá, bước chân nhanh thoăn thoắt. Hai cánh tay hắn lại vững vàng, không hề khiến Kỷ Vân Chi cảm thấy sóc này. Mũ trùm che khuất hơn nửa khuôn mặt Kỷ Vân Chi, nàng lúc này mới không chút kiêng dè đánh giá cằm Lục Huyền. Gió núi thổi tới, thổi phần lông mềm mại trên vành mũ, rõ ràng là phần lông mềm mại áp sát vào mắt nàng, lại như đang nhẹ nhàng cọ qua cằm Lục Huyền, khiến đường nét cằm cứng rắn của hắn cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Kỷ Vân Chi đang nhìn, một trận gió bắc thổi tới, thổi phần lông mềm mại trên vành mũ nghiêng ngả, gió lạnh không chút lưu tình tạt vào mặt nàng, nàng vội vàng nhắm mắt lại, áp mặt vào N, G, Ự, C Lục Huyền, tránh gió lạnh. Lục Huyền cúi mắt nhìn nàng một cái, vươn tay kéo mũ trùm đầu bị gió thổi bung ra của nàng lên lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này kéo kín hơn, Kỷ Vân Chi ngay cả cằm Lục Huyền cũng không nhìn thấy nữa. Xe ngựa dừng ở chân núi, Lục Huyền bế Kỷ Vân Chi bước vào xe ngựa. Hắn do dự một chút, không đặt Kỷ Vân Chi xuống, trực tiếp đặt nàng ngồi trên đùi mình ôm lấy. Kỷ Vân Chi ngẩn ra, muốn tự mình xuống khỏi chân hắn, đi ngồi ghế dài bên cạnh. Cánh tay rắn chắc của Lục Huyền vòng quanh eo nàng, không cho nàng đi. Kỷ Vân Chi nghi hoặc ngẩng mắt, nhìn hắn. Lục Huyền nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, ôm thoải mái. Kỷ Vân Chi há miệng, ngây người nhìn Lục Huyền, ngơ ngác đến mức không thốt ra được một chữ nào. Một lúc lâu sau, nàng nhìn chằm chằm vào tấm nệm mềm trên ghế dài, ồm ồm nói. Nệm rất dày, Lục Huyền vòng tay ôm nàng, kéo nàng lại gần, sát vào N, G, Ự, C hắn hơn, sau đó cánh tay tự nhiên đặt lên eo nàng, nói. Ta thoải mái, đầu óc Kỷ Vân Chi trống rỗng một lúc, mới phản ứng lại được hắn nói ôm thoải mái. Không phải nàng thoải mái, mà là hắn thoải mái. Kỷ Vân Chi lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng như vậy cái gọi là ngồi không yên. Nàng thầm nhủ trong lòng phải tập quen dần. Lục Huyền tùy ý cúi mắt nhìn, thấy gò má ửng đỏ trong gió tuyết của Kỷ Vân Chi, vô cùng đáng yêu. Hắn cúi đầu, hôn lên trán Kỷ Vân Chi một cái. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Lục Huyền nhanh chóng rời đi. Hắn ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng về phía trước, cảm giác mềm mại trên môi, dư vị lặng lẽ lan tỏa, dần dần khiến môi hắn tê dại từng chút một, hồi lâu không tan. Lục Huyền L.I.E.M mở răng, cúi đầu nhìn Kỷ Vân Chi. Lông mi Kỷ Vân Chi run rẩy, mờ mịt ngẩng mắt nhìn hắn. Trong mắt nàng có một dòng suối xuân, vẻ bối rối mềm mại kia, không hề báo trước nhảy vào lòng Lục Huyền, khiến lòng hắn sao động, đầu lưỡi cũng có cảm giác tê dại. Hắn đột nhiên nắm lấy cằm Kỷ Vân Chi nâng mặt nàng lên, hôn xuống. Kỷ Vân Chi giật mình, mắt hạnh mở to. Kỷ Vân Chi không hề chuẩn bị, nơi mềm mại nhất trong miệng bị chạm vào dây dưa nếm thử sâu sắc. Đây là trên xe ngựa, bên tai nàng là tiếng bánh xe lăn lóc, thậm chí nàng có thể nghe thấy Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi bên ngoài đang cười nói bàn luận về cách làm một cây châm. Nàng mở to mắt, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin nhìn Lục Huyền. Lục Huyền nhìn sâu vào mắt nàng, hơi dùng sức mút nhẹ đầu lưỡi nàng một cái, rồi mới buông nàng ra. Hắn ngồi thẳng người, quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, để áp chế sự xúc động kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên này. Tim Kỷ Vân Chi đập thình thịch, mọi âm thanh rõ ràng bên ngoài xe ngựa lúc trước dường như đều biến mất, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Một lúc lâu sau, nhịp tim hỗn loạn dần dần bình phục, Kỷ Vân Chi nhìn Lục Huyền, hắn vẫn quay mặt đi, không nhìn nàng. Hắn đang nghĩ gì? Kỷ Vân Chi không khỏi tự hỏi lần từ chối này có phải quá đáng hay không. Nàng nhìn Lục Huyền, dè dặt dướn người tới gần, áp đôi môi bị hắn cắn đến đỏ lên khóe môi hắn. Lục Huyền lại đột nhiên tránh ra, Kỷ Vân Chi cũng không biết mình có hôn chúng hay không. Lục Huyền đã mạnh mẽ lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cách chương.